Chương 75, bay đến Berlin đi. Bởi nước đồng minh đại lực tuyên truyền, còn có nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đạt được khiến người ta không tưởng tượng nổi thắng lợi, làm cho danh vọng trị trướng động tốc độ, liền dường như chợ bò giai đoạn cổ phiếu thị trường, ổn định mà nhanh chóng tăng lên trên. Từ lúc đánh bại Z-Circle, phá hủy hỷ dạ tổng bộ thời điểm, Luke liền đạt đến LV2 chiến sĩ khuôn thăng cấp yêu cầu. Chỉ có điều, là một người đã từng ép cấp 3 đại lão, hắn không có lập tức hoàn thành thay, vẫn là theo thói quen sử dụng LV1 bình dân quân. Vào lúc ấy, Luke còn không biết ạ gì ản sụp mạn tồn tại, càng không cho là chiến tranh thế giới thứ 2 gặp có ra sao kẻ địch mạnh mẽ, khả năng đối với tính mạng của chính mình tạo thành uy hiếp. Cả mạ tạ thượng cổ tôn giả, nếu là muốn gây sự với hắn, nên đã sớm vẽ cái vòng tròn chạy lên cửa, không cần thiết đợi được hiện tại. Mà ngoại trừ ản sỉ en oan, những người ẩn thân với ngoài ngạch chiều không gian đông đảo ma thần, hoặc là cách xa ở Asgard Godfather Odin, tiên thiếu gặp can thiệp phạm tục thế giới. Vì lẽ đó, Luke mới sẽ nói vốn định lấy một cái thường thường không có gì lạ siêu chiến binh cu nở dê mò y người ở chung. Quá đáng mạnh mẽ, nói không chắc còn sẽ khiến cho thế lực khắp nơi cảnh giác, trở thành đặt tại bên ngoài bia ngắm mặc dù nói bản thân hắn cu nở dê không cần quan tâm những thứ này. Quy củ ngồi ở trên chiếu bài chơi trò chơi chỉ là cá nhân là thú, ngược lại có bất cứ lúc nào hất bàn sức lực. Thì như hiện tại thế chiến thứ 2 dòng thời gian mức độ lớn cải biến, thêm vào ạ gì ản sụp mạn xuất hiện, dẫn đến tương lai quỹ tích trơn nên mơ hồ. Mất đi tiên tri ưu thế Luke, cảm thấy tất yếu để cho mình càng thêm phù hợp sụp mạn hình tượng. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, thăng cấp bắt đầu bảng thượng hải lượng danh vọng trị tiêu hao, dường như tập trung vào động không đáy bình thường. Gần như thấy đấy. Quả thực xem tao ngộ tài chính nguy cơ, điên cuồng cắt kim loại thị trường chứng khoán. Luke hơi có chút đau lòng yên lặng nhổ nước bọt. Đợi được chiến tranh kết thúc, lại nghĩ soạt danh vọng có thể liền không thể dễ dàng như thế. Khi đó sợ không phải muốn đưa ánh mắt, thả đến càng xa một chút. Tỷ như chín chòm sao lớn thăng cấp quá trình nhanh chóng mà đơn giản, cũng chưa trải qua chút nào thống khổ vốn là Luke đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiếp thu có khả năng sẽ xuất hiện biến hóa. Tỷ như cả người tỏa ra hào quang màu vàng, tóc màu sắc biến thành xích chanh thanh xanh tím. Hoặc là xem rổ dở tiêm vào huyết thanh như thế, gặp không phải người thống khổ, cần phải cường đại ý chí mới có thể vượt qua đến. Đáng tiếc chẳng có cái gì cả phát sinh, thăng cấp liền như vậy ung dung hoàn thành rồi. Đây chính là bật học cảm giác sao Luke rỗi ra hai tay, dùng sức nắm tay. Cảm nhận của hắn trơn nên càng nhạy cảm. Có thể rõ ràng nhận ra được, trong cơ thể dâng trào vượt xa trước mấy chục lần sức mạnh kinh khủng. Cả người dường như một tòa vắng lặng núi lửa đang hoạt động, trong lúc phất tay, bất cứ lúc nào đều có thể tạo thành tính chất hủy diệt tai nạn đáng sợ. Này còn chưa là cực hạn. Luke lẩm bẩm thì thầm. Sức mạnh nhanh chóng kéo lên, mang đến kịch liệt bành trướng dục vọng. Hắn một lần sản sinh mình có thể quyền đánh Odin, chân đá ản CN1, muốn làm gì thì làm cảm giác sai. May là, còn sót lại lý trí kềm chế cảm giác kích động này. Có điều đánh mấy cái ạ gì ản sụp mạn, đều là không thành vấn đề. Luke hai mắt hơi tỏa nhiệt, chỉ cần tập trung tinh thần, liền có thể thả ra bước hơi lên máu thịt nhiệt độ cao xạ tuyến. Nguyên bản không đủ để chống đỡ công kích hàng tinh năng lượng, cuồn cuộn không ngừng bị chuyển hóa hấp thu. Hắn thậm chí còn cảm thấy thân thể trở nên mềm mại, không cần tiếp tục phải bị đa y đi a lực hút chăm chú ràng buộc. Ta có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là thiên phú dị bẩm, nỗ lực chăm chỉ khuôn chỉ là tác dụng phụ trợ không thể không nói, Luke rất có vài phần người xuyên Việt tiền bối vô liêm sỉ phong độ. Thừa dịp tâm tư chuyển động thời khắc, mở ra bảng. Ký chủ, Luke cặt vẻo ghi vào khuôn, phép thuật sụp mạn LV2 năng lực, tự nhiên rút lấy chủ động, sinh vật trường lực chủ động, phi hành chủ động, nhiệt thị tuyến chủ động, tinh thần miễn dịch bị động, hàng tinh năng lực bị động danh vọng. 7776 thành tựu, chuyện kỳ chi nhân sinh vật trường lực tựa hồ sản sinh ra biến hóa. Thoáng nhìn lướt qua chương mơ y số liệu, Luke thu lại tạp nghiệm, đem sự chú ý một lần nữa phóng tới trên chiến trường. Mọi người đều biết, làm tiến hành trường thi đột phá, gần chết bạo loại, ngoài sân giải thích chuyện như vậy, ngoại giới thông thường đều là nằm ở đỉnh chỉ thời gian trạng thái. Vì lẽ đó, làm Luke hoàn thành đổi mới, toàn diện thăng cấp sau. CFIS vẫn cứ còn chưa đi đến trước mặt hắn. Chuẩn tướng, để chúng ta cùng nhau ôm ấp tử vong chưa kịp CFIS nói xong lâm trung di ngôn, Luke theo bản năng thu hồi sinh vật trường lực, bước chân. Đùng vẹn vẹn bước ra một bước bụi mù tung bay, tứ tán tràn ngập bê tông mặt đất không chịu nổi sức mạnh đáng sợ, tràn ra vết rạn nứt dường như mạng nhện, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Động tinh to lớn, dường như một đầu tiền sử sinh vật dẫm đạp đa y đi a nhiệt thị tuyến. Luke ánh mắt ngưng làm một điểm, nóng rực hồng quang tràn ngập trong đó. Bàng bạc năng lượng chút xuống mà ra, hóa thành hai cột nhiệt độ cao xạ tuyến. Dường như thiêu nhiệt dao cắt ra mỡ bò, trực tiếp đem xỉ FIS chặn ngang chặt đứt xỉ xỉ xỉ cái kia từng đoàn hướng vào phía trong áp xúc chói mắt quả cầu ánh sáng, bắn ra trắng loa tia sáng, sắp đem toàn bộ đường phố san thành bình địa. Luke thân ở nổ tung trung tâm nhưng không chút hoang mang, trực tiếp mở ra sinh vật trường lực, đem mình cái bọc trong đó. Ầm ầm ầm mạnh mẽ sóng trùng kích xem nặng mấy chục tấn chú ý sát, trước mặt nện ở bình phong vô hình trên, chấn động lên nổ vang âm lãng. Luke mặt không biến sắc, tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn mở rộng mở sinh vật trường lực phạm vi bao phủ, đem xương mặt xương mũi rổ giờ bao trùm đi vào, miễn cho hắn chịu ảnh hưởng. Ngay lập tức, đỏ đậm trùm sáng thẳng tắp sẽ qua. CL trên mặt kinh hãi vẻ mặt, đọc lại vào thời khắc ấy. Bốc hơi lên máu thịt nhiệt độ cao xạ tuyến xuyên thủng cái này chiến hạm cấp nữ binh trái tim, làm cho nàng không hề thống khổ chết đi như thế. Còn có một cái. Luke bước chân liên tục, cất bước đang nổ ánh lửa, cuồn cuộn bùi mù bên trong. Sinh vật trường lực vừa có thể ngăn cách tất cả, tiến hành hữu hiệu phòng ngự, QNZ có thể để cho hắn càng tốt mà khống chế sức mạnh. Tỷ như làm sụp mạn dơ lên một khung máy bay thời điểm, dựa theo được lực phân tích, hắn nên xem một cái châm tự xuyên qua thân máy bay, mà không phải trực tiếp nhấc động cơ thân. Cùng với kinh điển nhất vấn đề, sụp mạn từ trời cao tiếp được nhanh chóng trụy xuống bạn gái Lelen. Bình thường tới nói, người sau thân thể mềm mại gặp cắt thành ba đoạn, mà không phải nằm ở bạn trai kiên cố ma nhờ me ấm áp ôm ấp, sau đó hiến cho triền miên hôn nồng nhiệt. Giải quyết tất cả những thứ này vấn đề trả lời. Chính là sinh vật trường lực khắc khắc, đế quốc vạn mới bắt đầu bị Luke ẩu đánh một trận, mất đi năng lực chiến đấu, sớm rời khỏi sàn diễn xì ẻ ơ mô, còn muốn nói lên vài câu phản phái lĩnh liền ngay lúc đó vang dội khẩu hiệu. Chỉ có điều Luke không cho hắn cơ hội này, một pha tờ nhiệt thị tuyến mang đi đầu người. Hoàn thành khuôn thăng cấp sau đó, nguyên bản còn có thể với hắn đánh cho có đến có về ạ gì ạn sụp mạn, thực sự quá mức nhỏ yếu. Dù cho là một chọi ba vật lộn, sức mạnh không ngừng kéo lên Luke như thường có thể hoàn thành một phương diện nghiền ép. Ta còn tưởng rằng có thể đến giúp ngươi đây. Duy chỉ tỉnh táo rồ dơ bị sinh vật trường lực kéo lấy tiến lên, trong giọng nói có chút ủ rũ. Captain America vốn là cho rằng trở thành chiến hạm cấp binh sĩ, tình huống sẽ có chỗ bất đồng. Cũng không định đến, đối mặt mình CLDU không ca cờ hờ na ho đạt được ưu thế, trái lại còn muốn Luke cung cấp trợ giúp. Người đều cần trưởng thành. Steve, chiến đấu thiên tài lại không phải một lần là xong. Luke lên tiếng an ủi. Ngươi cho rằng ta nắm giữ phần này sức mạnh rất dễ dàng sao? Kỳ thực cũng không phải là như vậy. Ta mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng người bình thường không nên có thống khổ. Đó là ngươi không thế na ho tưởng tượng được cờ, cũng không cách nào trải qua bắp thịt nhiều lần xé rách, tinh thần mức độ trên giày vò giàn vạt, còn có duy trì bản tâm, không bị ngoại vật lạc lối tự mình đây là thu hoạch được lực lượng đánh đổi. Nhìn thấy Luke vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp nói như vậy, dù giờ không khỏi tin là thật. Captain America xấu hổ cúi đầu, hắn chỉ nhìn thấy Luke mạnh mẽ, nhưng xưa nay không nghĩ tới đối phương yên lặng gánh chịu cái kia phân thống khổ. Người tiếp tục ở lại Paris, đem tin tức thắng lợi truyền về London. Ta còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Đợi đến dư âm tan hết, bụi mù lắng lại, Luke triệt hồi bao trùm ở rổ giờ trên người sinh vật trường lực. Hắn nhìn suýt chút nữa hóa thành phế tích Paris, ánh mắt hơi lấp lóe, là thời điểm nên chung kết cuộc chiến tranh này. Ngươi muốn làm gì? Rổ giờ theo bản năng mà hỏi một câu. Đi Berlin. Luke đi về phía trước ra vài bước, mặt đất đột nhiên rung động, kiên cường thân hình trong nháy mắt cất cao. Màu đỏ sẫm áo choàng, dường như lay động cờ xí phần phật phấp phới, cho đến đi vào trong tầng mây. Hắn biết bay đứng ở phế tích bên trong rổ giờ một mặt mờ mịt. Đây là chuyện lúc nào?